Chương 1. Rầm, rầm. Đột nhiên trời nổi dông, tiếng sét rền vang xé tan không gian yên tĩnh của vùng quê miệt thứ. Mưa chút ào ào xuyên qua từng tán lá, rơi xuống đất lục bộc tạo thành từng cơn sóng chảy xuống hai bên bờ mương. Hà Phương hối hả đạp xe trên con đường đất dẫn về ký túc xá phóng viên. Lúc nãy, sau khi hoàn thành phóng sự, cô đã thấy trời kéo mây u ám, nên chọn con đường tắt này cho nhanh. Ai ngờ cơn mưa kéo đến nhanh hơn cô tưởng. Nếu đi đường lộ cô có đã có thể tấp vào quán nước hay nhà dân nào đó trú mưa rồi. Còn bây giờ, một mình nàng trên con đường mòn vắng tanh, hai bên là ao cá hay mương nước. Hai hàng dừa nước tán lá lưa thưa không đủ che mưa. Người ướt đẫm, áo quần dính sát vào da thịt, làm lộ rõ bộ đồ lót màu hồng cô mặc bên trong. Cứ mỗi khi xe dấp phải đá hay ổ gà là bầu vú cô này tưng tưng, thiếu điều, muốn nhảy ra khỏi cả chiếc áo lót. Phương vừa thầm mong con đường ngắn lại. Hay có một chỗ nào chú mưa ven đường vừa dồn sức đạp lấy đạp để như đua nước rút. Oai oăm thay càng đạp như thế, vùng kín của cô càng cọ qua cọ lại trên yên xe nhiều hơn. Mưa lạnh thế, mà hạ thể Phương lại hâm hấp nóng. Bụng dưới cô càng thêm dâm ran khó tả. Đang lúc bối rối, Phương chợt thấy thấp thoáng sau hàng dừa một cái chòi vịt bỏ hoang. Phương vội vã, rẽ vào đường con đường nhỏ, chạy thẳng tới đó. Cái chòi vịt nằm kín đáo và không có ai trong đó cả. Phương nhìn quanh rồi cởi áo dài lẫn quần dài ra vắt cho ráo nước. Rồi máng lên xe, nhưng ngay cả áo lót và quần lót cũng ướt đẫm. Phương nhìn quanh lần nữa rồi quyết định cởi nốt chúng ra để vắt hết nước. Cũng may, từ ngoài đường nhìn vào chỉ thấy cái nóc của chòi vịt. Nếu không ai đi ngang qua sẽ thấy một cô gái thân hình tuyệt mỹ. Ba vòng cân đối, da trắng như trứng gà bóc, nhìn thẳng thì như đồng hồ cát, nhìn ngang thì như hình chữ S. Mịn màng lóng lánh nước mưa, đang đứng co ro trong đó. Phương khoanh tay trước ngực như sửa ấm, và như một phản xạ tự nhiên, che đi đôi bầu vú tròn đầy đang căng cứng. Núm vú bình thường hồng nhạt, không biết có phải vì lạnh hay không, giờ đây sần cứng lên, ửng đỏ, cọ nhẹ nhẹ vào cánh tay, làm Phương sởn da gà khắp người. Chiếc eo thon mảnh mai, thắt đáy lưng ong làm cho hông cô như phình ra thêm. Cặp mông hình trái tim trắng bóng vôn cao, căng mịn khẽ rung rinh khi cô nhịp chân nhẹ nhẹ làm nóng mình để chống chọi với những cơn gió lạnh thi thoảng thổi qua. Hai chân Phương tuy đang khép lại, cũng không thể che đậy được gò mờ u cao vút, với thảm lông đen xì, quăn tít, đang bết lại vì ướt. Phương khẽ mím môi, nhăn mặt vì cái ươn ướt, rít rít khó chịu ngay cửa mình. Không biết là do nước mưa thấm ướt, hay do dâm thủy cô đang dịn ra. Phải rồi, động tác nhịp chân để làm nóng người, vô tình làm hai đùi cô cọ vào nhau, hai mép ngoài mập mạp bị ép lại, làm cho âm hộ cô dạo dực thêm. Hơn nữa, gần ba tháng nay phải xa chồng. Lòng cô lúc nào cũng trống vắng. Ham muốn lúc nào cũng âm ỉ như trực chờ một cơ hội bùng phát. Ước gì, anh ở đây giờ này, lời bài hát nào đó văng vẳng trong đầu Phương. Phương và chồng đám cưới chưa lâu, thì anh phải đi công tác xa vài ngày. Cả đều là sinh viên mới tốt nghiệp, đang trong thời gian thực tập, nên cả hai đều không dám từ chối phân phối của cơ quan. Lần này, làm xong phóng sự ở miệt thứ cô sẽ quay về Sài Gòn. Sau đó một tuần quốc chung, chồng cô sẽ về nhà. Vậy là hai người lại có dịp gần nhau, tiếp nối tuần trăng mật còn đang dang dở. Ầm, ầm. Tiếng sấm rầm vang, làm Phương hốt hoảng giật mình nép sát vào trong. Bất chợt, cô bị ai đó ôm cứng, một chiếc khăn chụp thẳng lên mũi. Mùi ê te nồng nặc, làm cô lịm đi, không kịp giãy giụa. Bạn đang đọc truyện Hà Phương tại nguồn. http://truyenhafuong.net/sapsuong/. Phương nằm tênh hênh trên giường, hai tay ôm lấy đầu chồng đang vùi mặt giữa hai bầu ngực cô. Anh tham lam liếm hết bên này đến bên kia, hai bầu vú bị anh bóp lấy bóp để làm đầu vú căng lên chĩa ra nhọn hoắt. Hôm nay sao anh cuồng nhiệt quá, không nhẹ nhàng từ tốn như mọi lần. Nhưng cô thích, lửa dục bừng bừng lên trong lòng cô, người cô nóng ran, âm hộ tê dần, dâm thủy trào ra nhảy nhụa nơi của mình. Hai chân cô không ngừng co duỗi, người vặn vẹo liên tục. Anh vừa bú một bên. Vừa xoa bóp bên kia, hay ngón tay kẹp lấy núm vú cô mà vân vê, xoa ngắt. Thỉnh thoảng anh dùng răng cắn nhẹ núm vú, còn kéo chúng ra, rồi thả trở lại, làm vú cô bật tưng tưng. Cứ mỗi lần như vậy cô lại nảy ngực lên vì sướng. Cô rên lên thống thiết trong cái cảm giác mới lạ này. Anh vừa hôn vừa mút khắp người cô, từ ngực anh liếm dài xuống chiếc bụng rắn chắc không chút mỡ thừa. Ngoái lưỡi vào lỗ rún, làm cô co rúm nắm chặt tóc anh. Anh bẹt hai đùi cô ra, liếp láp hai bên bắp đùi. Đầu lưỡi anh chạm vào phần da non trên đùi cô, gửi từng luồng điện phóng thẳng đến cửa mình, cô cứ ưỡn mông lên liên tục vì nứng. Hôm nay, sao cơn hứng tỉnh đến với cô nhanh và mãnh liệt thế? Anh chưa chạm đến, mà cửa mình cô đã ướt đẫm. Thỉnh thoảng nó còn co thắt, giật giật, làm nước nhờn cứ trào ra, chảy dài xuống khe đít, là mông cô trơn ướt. Bất chợt, lưỡi anh liếm nhẹ một đường từ đít lên hột le. Làm cô giật nảy người. Úi, đừng, a, bẩn. Cô định né tránh thì anh ghì chặt mông cô lại, áp miệng ngoạm lấy cửa mình cô mà liếm rồi mút lấy mút để. Ư, anh, thôi, em, a. Cô ngửa đầu ra sau, rít lên, tay bấu chặt đầu anh, khi anh ngoáy lưỡi sâu vào âm đạo cô. Cửa mình cô giờ căng lên, hai múi thịt xương phồng, ửng đỏ. Hai mép nhỏ tách ra, khoe lỗ âm đạo nhỏ xinh đang híp híp lấy lưỡi anh. Mồng đốc đã thức giấc, nhú ra chờ anh khai phá. Anh liềm bụng môi nuốt nhẹ, rồi liếm liên tục lên nó. Vừa liếm vừa mút chưa đầy 2 phút, Phương căng người, ưỡn lưng như cánh cung. A, a, cô rú lên một tràng dài, cửa mình Phương phún ra từng tia nước, bắn lia lịa vào miệng anh. Phương rũ người, miệng há hốc thở dốc, anh trầm lên, ngậm chặt lấy miệng cô, khua khoán lưỡi. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi khua đảo liên hồi trong miệng, y như lúc nãy nó quấy phá mọi ngóc ngách trong âm đạo cô. Ngay khi cô tưởng như mình sắp ngất đi vì ngạt thở trong mê đắm, anh rời môi ra. Phương đang ngáp ngáp lấy hơi thì, bất thình lình, á. Tiếng hét của Phương vang lên, dương vật anh đâm một phát mạnh mẽ, làm cô đau nhói, thốn đến tận tử cung, hơn cả khi anh đâm thủng màng trinh đêm động phòng. Âm đạo cô thích chặt lấy dương vật anh, chân cô quặp lấy người anh chặt cứng. Người run lên bần bật, rồi cô chân mình, nước nhờn tuôn ra, bị chặn lại, trào ngược vào trong. Phương cảm giác cửa mình đầy ắp, bụng dưới trướng lên căng tức. Khi cơn đau nguôi dần nhường chỗ cho cơn nứng tăng lên. Cảm giác ngứa ngáy, khó chịu từ sâu bên trong tử cung lan dần ra khắp từng nếp nhăn, khúc cuộn bên trong âm đạo. Âm đạo cô không ngừng run rẩy co bóp, nhả ra rồi thít chặt lấy kẻ đang xâm chiếm lấy nó. Phương cảm thấy thật hạnh phúc, sung sướng hơn cả khi hai người hòa làm một trong đêm tân hôn. Cảm giác hôm nay thật trọn vẹn, trong tình yêu, tâm hồn cô đã lấp đầy hình ảnh của anh. Thì giờ đây, trong tình dục, thể xác anh đã lấp đầy thể xác cô. Thế nên, mỗi khi dương vật anh nhân cơ hội âm đạo cô thả lỏng liền nhích ra, âm đạo cô lại bóp chặt lấy nó không cho nó rời đi. Đến khi chỉ còn đầu khắp nơi cửa mình, mông cô liền dướn lên, âm đạo liên tục co thắt như muốn kéo nó sâu vào. Không để cô chờ đợi lâu, anh dập mạnh xuống, tận gốc. Hai bìu dái đập vào mông cô chan chát, á. Cứ mỗi lần như vậy, Phương lại rút lên, còn anh thì từng cú một. Rút ra từ từ, rồi giọng mạnh vào. Mỗi khi dương vật giọng lút cán trong là cô rên lên, ôm anh chặt cứng, móng tay bấu chặt lấy lưng anh, làm anh phải dừng lại vài giây. Bạch bạnh từng tiếng một vang lên kèm theo từng tiếng á, á của Phương, như hòa thành một bản nhạc không lời. Nhịp điệu của bài nhạc ngày càng nhanh hơn khi dương vật ra vào trơn tru hơn, làm cho âm đạo của cô cho dù co thắt mạnh mẽ cũng không còn giữ chặt được nữa mỗi khi nó rút ra. Chính vì thế, âm đạo phải liên tục co bóp, mỗi lúc mỗi nhanh. Như đang chạy đua nước rút. Bấu chặt lấy hai bầu vú cô làm chúng nhô cao lên, miệng anh luân phiên hết nút bên này lại đến bên kia. Bên dưới đóng từng cú bạch, bạch, vào cửa mình cô, làm Phương không còn á, á, nữa mà chỉ vừa thở vừa rên hừ, hừ, mái tóc dài rối tung, đen óng rối tung lên khi đầu cô liên tục đánh qua đánh lại. Làn da trắng mịn, bóng loáng mồ hôi, ửng hồng vì sướng. Bất thình lình anh đóng một cú dứt khoát tận gốc, đầu Phương bật ra sau, gân cổ nổi càng lên. Lưng ưỡn lên cong vút. A hát. Phương rú lên một tràng thật dài. Dương vật anh dù lắp kín âm đạo cô cũng không ngăn được từng tia nước nhờn trào ra, tưới đầy hai hòn dái, chảy thành từng dòng xuống giường. Phương như bay bổng trên không trung. Xung quanh cô là những đám mây màu hồng, đầu cô quay cuồng. Đất trời liên tục xoay vòng. Cảm giác thư thái, nhẹ nhõm, bình yên và thỏa mãn lan rộng ra toàn thân, đẩy lùi mọi muộn phiền, lo lắng ra khỏi người theo hơi thở của Phương. Phù, phù, phải chăng cô đã hóa thành tiên? Từ từ, người cô đang nhẹ nhàng rơi xuống. Bỗng đâu từng luồng gió nóng thổi đến đưa cô bay lên, cao hơn và cao hơn nữa. Bay đến một nơi không trời, không đất, không mây, không gió. Không gian và thời gian như tan biến, chỉ còn một màu trắng. Giác quan của cô không còn cảm thấy được gì nữa. Ngoại trừ cảm giác cả người bị bó chặt, sướng cùng cực trong từng tế bào, mùi đàn ông nồng đậm và vị ngọt lịm trong miệng. Anh ôm chặt lấy Phương, dương vật lèn cứng trong âm đạo, bắn từng dòng tinh nóng hổi vào sâu trong tử cung. Mắt say đắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Phương đang giãn ra vì thỏa mãn. Mắt nhắm nghiền, lăn tăng hai giọt sương. đôi môi cong lên với nụ cười khe khẽ đầy mãn nguyện. Từng cọng lông tơ của cô dựng đứng lên, run run, theo mỗi cơn co giật. Theo từng cơn co thắt, là từng dòng dâm thủy trong cửa mình phương trào ra, hầm hấp nóng, tưới lên dương vật, trào ra ngoài. Anh nhẹ nhàng rút dương vật ra, hôn lên môi cô, rồi rời đi. Thấp thoáng bóng anh mờ dần, trong tầm mắt. Bạn đang đọc truyện Hà Phương tại nguồn. http://tiuyensextv99.net/sapsuong/0 Phương bật thốt lên, ngồi bật dậy, Quốc Trung giật mình tỉnh giấc, choàng tay qua an ủi vợ. Mấy năm qua, thỉnh thoảng cô lại gặp ác mộng tỉnh giấc như thế. Nhưng anh không biết giấc mộng ấy thế nào, vì lần nào cô cũng nói là không nhớ. Ôm vợ vào lòng, anh dỗ cho cô ngủ lại rồi cũng từ từ thiếp đi. Bạn đang đọc truyện Hà Phương tại nguồn. http://tiuyensextv99.net/sapsuong/0 9 giờ sáng, bác sĩ tâm lý Quỳnh Trâm đang ngồi đợi nữ bệnh nhân, cũng là em họ của mình thay đồ sau tắm rèm. Hơn 5 năm qua, cứ 1-2 tháng là cô lại chữa bệnh cho bệnh nhân này một lần, mỗi khi cô ấy bị bức bí tâm lý vì tình dục không thỏa mãn và gặp ác mộng. Vén rèm bước ra, Phương trần truồng trước cặp mắt ngưỡng mộ của Quỳnh Trâm. Quỳnh Trâm phải thừa nhận đứa em họ của mình rất đẹp, mặc dù đã là bà mẹ của hai chị em sinh đôi vừa lên 5 năm tuổi. Da vẫn căng mịn không mỡ thừa, bầu ngực căng đầy nảy tưng tưng theo từng bước đi đến chiếc giường giữa phòng khám. Cặp mông tròn căng, không một vết dạn đánh qua đánh lại như khoe sự đầy đặn và săn chắc, sung mãn, trên đôi chân dài thẳng tắp. Phương nằm xuống giường bắt đầu cho buổi trị liệu, vừa massage vừa trò chuyện tư vấn tâm lý với chị họ của mình. Tháng này Quốc Trung gần em mấy lần? Quỳnh Trâm hỏi, dạ, 2 lần ạ. Em lại không thỏa mãn. Dạ không. Anh ấy còn tập như chị nói không? Dạ có, ảnh tập thường xuyên, nhưng Vân không giữ được lâu chị ạ. Chừng 1-2 phút, và tối em vẫn ngủ mơ thấy chuyện đó. Dạ. Và như thường lệ, Phương lại bắt đầu kể lại chuyện hôm chú mưa ấy. Những gì cô mơ thấy, cũng chính là những gì cô cảm nhận được khi lịnh đi vì khí ê te xông lên mũi. Phương kể đến đâu, Quỳnh Trâm làm đến đấy, động tác y như lời Phương kể. Đến đoạn dương vật vào trong âm đạo, thì Quỳnh Trâm cũng dùng dương vật giả đâm vào, tốc độ nhanh chậm đúng như lời kể của Phương. Đến khi Phương chân mình cực khoái, cô cũng đâm sâu vào trong, rồi chờ đến khi cơn sướng của Phương qua đi mới rút ra. Em nằm ngủ tí đi, Quỳnh Trâm nói. Phương khẽ gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Quỳnh Trâm nhặt dương vật giả đang nằm sóng xoài trên giường đi rửa. Chiếc dương vật dài gần 17cm, rộng chừng 5cm, gân guốc, bóng loáng nước nhườn. Hết. Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website tiuyensextv99.net. Trước khi thoát website làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để chuyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.